Chiến thần cuồng phong, chương 761, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 761 đêm nay, nhất định khiến rất nhiều người mất ngủ. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Tần Vũ Phong chỉ vừa mới thức dậy, điện thoại di động liền vang lên liên hồi. Anh mở điện thoại ra xem, thấy rằng đều là lời nhắn từ 12 vệ trung thân thiết. Còn có cả lời nhắn của Tiêu Mặc Chiến, Thiên Vũ Đại Nhân, tôi là Tiêu Mặc Chiến, khi nhận được tin nhắn này. Trên mạng một kẻ bí ẩn đã treo thưởng 30.000 tỷ cho cái đầu của ngài. Hôm nay trên mạng đã dấy lên rất nhiều những trận cá cược, còn có không ít sát thủ trên thế giới đăng ký. Muốn giành phần thưởng, trước mắt đã nắm rõ thông tin, xếp thứ 8 trong bảng sát thủ là sát thủ nước ngoài danh xưng ảnh tử, nghe nói đang phục chờ ở Dương Hải. Xếp hạng thứ 12 bảng sát thủ Tây Vực Đại Hạ, danh xưng Vũ Lương, đang tiến về phía Dương Hải. Xếp thứ 36, sát thủ nước ngoài, danh xưng Ưng Nhãn, theo thông tin đưa ra cũng đã phục chờ tại Dương Hải. Một ẩn số trong bảng sát thủ nước ngoài, danh xưng Poison Scorpion, vốn đã trực chờ ở Đại Hạ, đêm tối ngày hôm trước đã dò xét xung quanh nơi ở của Thiên Vũ Đại Nhân, hành tung bí ẩn, đã bị vây bắt. Tần Vũ Phong xem một loạt những tin về những sát thủ đang ẩn náp chờ thời cơ, những tên sát thủ đang trên đường tiến đến, những tên sát thủ đã bị vây bắt và hàng loạt thông tin gây nhức óc khác. Anh day hai bên thái dương, nhíu mày. Tình hình lúc này thật không mấy khả quan, địch thì trong bóng tối, còn anh thì ở ngoài ánh sáng, những nguy hiểm nơi tăm tối vẫn còn không ít. Lại còn việc khiến Tần Vũ Phong đầu nhất là anh vốn không biết được kẻ thần bí kia là ai. Những người thuộc diện tình nghỉ lại quá nhiều. Nguồn chuyên ba, hoàn nhé cả nhà, mong cả nhà đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Có thể tung ra được 30.000 tỷ, Tần Thiên Vương, Khương Phiệt, Triệu Thiên Lãng và Tứ Hoàng Tử. Thậm chí cũng có khả năng là Yến Đông Lam cố ý cản trở Tần Vũ Phong. Tuy nhiên nhiều người chọn lựa như vậy, hiện rõ ràng trước mắt cũng đều là những người đã biết mặt. Những kẻ địch tần mình ở nơi tối tăm, không biết có bao nhiêu người nữa. Suy cho cùng, trên thế giới này, không có bức tường nào lại không có vết nứt. Tin tức anh đang bị trọng thương, sức khỏe giảm sút đã lan truyền khắp đế đô, điều này cũng chứng tỏ, ngoài nước cũng có thể đã lan rộng tin tức này rồi. Anh trước đó không từ mọi thủ đoạn, không màng tổn thất, không màng kết quả, đã khiến thế lực nước ngoài đóng quân ở Dương Hải toàn bộ đều phải tháo chạy. Đã âm thầm triệt hạ không biết bao nhiêu kẻ thù, những kẻ địch sau khi biết được thông tin anh đang sức cùng lực kiệt liền muốn giành về tay mình 30.000 tỷ tiền thưởng cho cái đầu của anh, điều này cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, Thanh Long có chút do dự, bất luận rằng Lâm Kiều Như tốt đến mờ hợp với Thiên Vũ Đại Nhân đến mức nào thì cô ấy cũng chỉ là tình nhân của Thiên Vũ Đại Nhân. Cách chương.